BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 24, là tôi đã đánh giá thấp cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dỗ dành vợ, Kỳ Ngộ nhìn Triệu Tuân Âm đang ngồi trên ghế sofa, nói, em tới vừa đúng lúc. Chưa hiểu Tuân Âm nghe vậy, liền cảm thấy có gì đó không ổn. Như chúng ta đều biết, Kỳ Tổng là người kém lịch sự nhất trên đời. Nếu một ngày nào đó chị ấy đột nhiên trở nên khách sáo với bạn, có 99 khả năng rằng chị ấy muốn lừa bạn điều gì đó. Công ty đang chuẩn bị đầu tư làm phim, sau tháng 8 lịch trình của em sẽ để trống. Quay phim nữa à? Triệu Tuân Âm có chút do dự, không phải cô không muốn cống hiến cho công ty, mà là Kỳ Tổng làm gì cũng giỏi. Chỉ cần công ty đầu tư trong việc quay phim điện ảnh hay phim truyền hình dài tập thì đều là những bộ bình thường. Triệu Tuân Âm cũng đã đạt 2 giải ảnh hậu cùng lúc, nhưng Kỳ Tổng luôn muốn đưa cô lên quay để tăng rating và doanh thu phòng vé. Kết quả là một số bộ phim tệ duy nhất Triệu Tuân Âm đóng trong đời cô đều được sản xuất dưới tên tuổi của Tề Thiên Entertainment. Lần này cô lại làm một bộ phim dở tệ nữa. Sẽ thật xấu hổ nếu kể cho ai đó nghe về nó. Trước đây cô không nghĩ đó là chuyện gì to tát, nhưng bây giờ cô đã kết hôn, nghĩ đến tính cách của Thi Nam Bắc. Công bằng mà nói, Triệu Tuân Âm vẫn sợ bị vợ chê. Thi Nam Bắc không thích cô cũng khá rõ ràng. Nghĩ tới đây, Triệu Tuân Âm không khỏi thở dài, tự hỏi dù sao thì bản thân mình cũng là nữ hoàng điện ảnh, trong những năm qua đi đâu cũng được truy đuổi. Kết quả là khi cô đến chỗ của Thi Nam Bắc, đối phương không hề coi trọng cô như nữ hoàng điện ảnh mà hỏi. Chị là ảnh hậu hay không thì có liên quan gì đến chuyện chị trở thành vợ của em? Triệu Tuân Âm, mặc dù đó không phải là vấn đề lớn nhưng sau những gì nàng nói, cô thực sự không biết phải tiếp tục như thế nào. Sau khi Triệu Tuân Âm nói xong, Kỳ Tổng chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đặc biệt lạnh lùng. Triệu Tuân Âm, quên đi, những người ra ngoài làm loạn luôn phải trả giá. Ai bảo cô nhờ Kỳ Tổng giúp dọn dẹp hậu quả của sự việc buổi chiều của Thi Nam Bắc. Lần này tôi sẽ không như thế. Kỳ Ngộ cũng không hài lòng với việc bộ phim nào chị đầu tư cũng chẳng ra gì. Lần này chị đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuê đạo diễn và biên kịch nổi tiếng trong phim. Để đưa thương hiệu Tề Thiên Entertainment ra với thế giới. Em hy vọng như vậy. Triệu Tuân Âm không đồng ý với quan điểm của sếp cô. Nhưng Kỳ Tổng đã nói với cô như vậy thì cô cũng không tiện lảng tránh nữa. Vì vậy cô không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Sau này em có dự định gì? An Hòa cuối cùng cũng đắp mặt nạ xong, ở bên cạnh hỏi. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ được sếp giao, em sẽ nghỉ hưu. Triệu Tuân Âm nửa đùa nửa thật dựa vào ghế sofa nói. Không phải chứ, An Hòa không thể tin được. Sự nghiệp của em đang ở đỉnh cao và muốn giải nghệ. Chua, chua xót thật. Trong khi An Hòa, cả đời đều vất vả, thậm chí còn kết hôn với Kỳ Ngộ, một người mặt quan tài, đi quy tắc ngầm vì danh vọng mà kết quả là gì? Cuối cùng, cô ấy trở thành một nữ nghệ sĩ hết thời trước khi nổi tiếng, nằm ở nhà cả ngày và chỉ tiêu tiền. Nhưng còn Triệu Tuân Âm thì sao? Cô tiện tay giành tất cả các giải thưởng lớn nhỏ trong giới phim ảnh, đỏ bừng tím tái. Tham gia một bộ phim cũng phải hàng chục tỷ truyền vào tài khoản. Cô không biết trân trọng cơ hội kiếm tiền tuyệt vời này sao? Thực sự đang nghĩ đến việc rời khỏi vòng tròn trong danh dự. Sự ghen tuông đã thay đổi An Hòa đến mức không thể nhận ra, khiến cô ấy trông thật chán ghét. Bạn nhỏ nhà em khá bám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tuân Âm mỉm cười giải thích với An Hòa, không hề có ý thức thể hiện tình cảm trước mặt bạn bè. Em đã dành nửa đời đầu để làm việc vì tiền. Em bận rộn đến mức kiệt sức. Bận rộn quá đến không có thời gian để tận hưởng cuộc sống nên. Em muốn tận hưởng cuộc sống đến hết cuộc đời. Triệu Tuân Âm không biết liệu An Hòa có hiểu điều đó hay không. Nhưng Kỳ Tổng của chúng tôi thì có. Chị ấy hỏi Triệu Tuân Âm. Em có định định cư ở thành đô không? Kế hoạch hiện tại là vậy. Triệu Tuân Âm nói. Bạn nhỏ nhà em đang học y. Em ấy mới học được 3 năm. Còn 5 năm nữa mới hoàn thành việc học. Kỳ Ngộ nhếch khóe miệng cười nói. Chị có chút muốn gặp em ấy. Khác với An Hòa, Kỳ Ngộ thực ra có mối quan hệ thân thiết hơn với Thư Ngọc. Nhưng khi nhắc đến vấn đề giữa Triệu Tuân Âm và Thư Ngọc, Kỳ Ngộ lại không lạc quan khi được hỏi. Chị chỉ nói rằng Triệu Tuân Âm không phù hợp với Thư Ngọc. Thư Ngọc không phù hợp với Triệu Tuân Âm. Tốt hơn là hai người nên tách ra càng sớm càng tốt. Tội nghiệp An Hòa. Người từng hâm mộ CP của Song Vương, lúc bấy giờ lại phải đau lòng sau khi nghe những lời vợ nói. Chị chỉ ghen tị với Âm Âm và Ngọc Ngọc, người vừa đẹp lại vừa tốt bụng của em thôi. Khi đó, An Hòa thường xuyên thách thức Kỳ Tổng về vấn đề này. Kỳ Tổng, Xí, An Hòa. Tuy nhiên, so với sự ghen tị và đố kỵ của An Hòa lúc này, thì Nam Bắc, người ở thành đô xa xôi, thực sự rất đau lòng và tuyệt vọng. Nguyên nhân không gì khác ngoài chuyện tình đào hoa của vợ nàng, Triệu Tuân Âm. Thì Nam Bắc biết vợ mình là người nổi tiếng như thế nào trước khi nàng kết hôn với Triệu Tuân Âm. Nhưng sau khi Triệu Tuân Âm tuyên bố kết hôn, nàng vẫn sợ hãi trước việc vợ của Triệu Tuân Âm luôn đứng đầu danh sách hot search suốt vài ngày. Đặc biệt là vẻ mặt đau khổ của bạn cùng phòng Ngô Lệ Lệ sau khi biết tin về cuộc hôn nhân của Triệu Tuân Âm. Thì Nam Bắc cho biết áp lực thực sự rất lớn. Đặc biệt là sau khi nàng nhìn thấy chi tiết vụ đầu độc của bạn cùng phòng ở Đại học Phúc Đán, nàng càng hoảng sợ hơn. Phải biết rằng họ đang nghiên cứu y học, chỉ cần Ngô Lệ Lệ muốn giết nàng bằng bất kỳ loại thuốc nào trong phòng thí nghiệm thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Thì Nam Bắc, đau khổ, nàng khổ sở như vậy, cả thế giới muốn cắm sừng nàng, bạn cùng phòng còn là tình địch số một của nàng. Cuộc hôn nhân này thực sự khó khăn, thành thật mà nói, thì Nam Bắc thực sự rất muốn nói sự thật với Ngô Lệ Lệ. Nhưng Ngô Lệ Lệ không những không thể nghe mà còn im lặng trong thế giới của riêng mình và không chịu bước ra ngoài. Tớ biết, ban ngày Ngô Lệ không biết mình nhìn thấy cái gì, bỗng nhiên trở nên hưng phấn, lăn ra khỏi giường, nói với mọi người trong ký túc xá. Tớ biết vợ của Triệu Tuân Âm là ai, thì Nam Bắc vốn đang trốn trong chăn và chơi những trò chơi chiến trường thú vị, nhưng đột nhiên nàng nghe thấy lời nói của Ngô Lệ Lệ và toát mồ hôi lạnh từ phía sau. Làm ơn Ngô Lệ Lệ đừng giết nàng, lúc đó nàng thực sự chỉ đi hẹn hò mù quáng thôi. Khóc, vợ chị ấy chắc chắn là người thành đô. Ngô hôm Lệ Lệ lên mạng và dùng điện thoại di động ra hiệu cho mọi người. Các cậu có nhớ lần trước tớ nói ở ký túc xá rằng Triệu Tuân Âm đã đến thành đô trong một tuần không? Ở đó vẫn còn người hâm mộ của chị ấy được chụp ảnh ở trung tâm dịch vụ. Studio của chị ấy trả lời là Triệu Tuân Âm đi ngang qua có việc nên mọi người đều tin đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Ngô Lệ Lệ dần dần thay đổi, cô ấy nói. Tớ thực sự đã tìm thấy lưng của một người phụ nữ trong bức ảnh, Dương San. Ồ, không thèm quay đầu lại, hợp tác hỏi. Sao cậu biết được, tớ nhìn thấy tấm phản chiếu bên đường trong bức ảnh của Triệu Tuân Âm do một người hâm mộ chụp. Sau khi phóng to và nhìn kỹ xung quanh, tớ phát hiện một cô gái có chiều cao tương đương Triệu Tuân Âm đang đứng cạnh Triệu Tuân Âm. Ngô Lệ Lệ đã cho mọi người xem điện thoại di động của mình. Phẩy chấm, cậu có nhìn thấy nó không? Cô ấy ở ngay cạnh cửa chiếc Audi A8 này. Dù bị chặn nhưng lúc đó Triệu Tuân Âm chắc chắn đang nói chuyện với người phụ nữ này. Cuối cùng, cô ấy kết luận. Cho nên tớ mới dám kết luận, người phụ nữ nhẫn tâm Triệu Tuân Âm ngày đó đã lấy được giấy chứng nhận với người phụ nữ này ở cục dân chính. Thì Nam Bắc, nàng không có, đừng nói nhảm. Ngô Lệ Lệ vẫn ở đó nói, không ngờ vợ cô ấy lại đến từ thành đô. Ha ha, tớ chưa bao giờ nghĩ rằng ở một nơi nhỏ bé như thành đô, trong số 16 triệu dân lại có người dám lợi dụng tham vọng điên cuồng như vậy mà cướp vợ của tớ. Thì Nam Bắc, xin lỗi, tôi đã sai. Ngô Lệ Lệ chế nhạo, chỉ cần tớ không chết, từ hôm nay trở đi tớ sẽ mỗi ngày ra đường xem người đó là ai. Ai có thể làm chuyện điên rồ như vậy, ngang nhiên cướp vợ của người khác. Thì Nam Bắc, Ngô Lệ Lệ, thực ra cậu không cần phải ra đường hàng ngày để gặp người ấy đâu, bởi vì người cướp vợ của cậu thực chất là tôi. Tôi thề là hôm đó tôi thực sự bị ám ảnh, tôi thực sự chỉ đi hẹn hò mù quáng. Làm sao tôi biết người đó sẽ là vợ của cậu? Nếu tôi biết, tôi sẽ không bao giờ cướp vợ cậu một cách điên cuồng như vậy. Khóc và khóc, còn cậu thấy quá đáng không? Dương San nghe xong không chịu nổi nữa. Cậu có không lấy chồng thì cũng không gặp được Triệu Tuân Âm. Bất công, Ngô Lệ Lệ không kìm được, lại một lần nữa để lại hai dòng nước mắt cho người phụ nữ nhẫn tâm và bất công Triệu Tuân Âm. Không phải là bất công sao? Tớ đối xử với chị ấy rất tốt, nhưng chị ấy lại có thể đối xử với tớ như thế này. Triệu Tuân Âm, chị không có tâm. Thì Nam Bắc, chính tôi là người không có trái tim. Nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Ngô Lệ Lệ, thì Nam Bắc cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Nàng thò đầu ra khỏi giường và yếu ớt nói với Ngô Lệ Lệ. Cái đó, Ngô Lệ Lệ, Nam Bắc, cậu thấy tôi nói đúng không? Ngô Lệ Lệ đột nhiên nhìn Thi Nam Bắc. Chị ấy có lỗi với tôi không? thì Nam Bắc nhìn đôi mắt háo hức của Ngô Lệ Lệ, cảm thấy muốn khóc không ra nước mắt. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ xuống giường, đi đến giường của Ngô Lệ Lệ, ngẩng đầu lên và nói một cách đáng thương với Ngô Lệ Lệ. Ngô Lệ Lệ, tôi sẽ cho cậu xem một bức ảnh, nhưng cậu phải hứa với tôi rằng dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn là chị em tốt. Ngô Lệ Lệ thậm chí còn không lau nước mắt, sau khi nghe những lời của Thi Nam Bắc, cô ấy cau mày kỳ lạ và nói. Những lời này là gì? Cậu có cướp người đàn ông của tôi thì chúng ta vẫn là chị em tốt. Thi Nam Bắc, nhưng tôi đã cướp người phụ nữ của cậu, Ngô Lệ Lệ. Thi Nam Bắc cuối cùng cũng đưa điện thoại di động của mình cho Ngô Lệ Lệ. Những gì còn lại trên màn hình là bức ảnh Triệu Tuân Âm ôm nàng trong xe ngày hôm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghĩ Ngô Lệ Lệ sẽ rất tức giận sau khi xem nó. Ngay cả khi cô ấy không tức giận, ít nhất cô ấy sẽ chỉ vào mũi nàng và mắng nàng. Điều nàng không bao giờ ngờ tới là sau khi xem xong, Ngô Lệ Lệ trả lại điện thoại nguyên vẹn cho nàng, thờ ơ nói với nàng. Đây là cái gì? Thì Nam Bắc vừa nói. Lệ Lệ vừa lật qua album ảnh trên điện thoại, sau đó cho Thi Nam Bắc xem nhiều bức ảnh hôn nhau, ảnh nhóm, ảnh cưới, thậm chí còn có hai bức ảnh khổ lớn đến mức Thi Nam Bắc không khỏi nhìn vào ảnh giường chiếu rung rung màu đỏ. Thi Nam Bắc, tại sao đầu nàng càng ngày càng xanh? Bây giờ nàng có mọi lý do để nghi ngờ rằng nguyên nhân khiến Ngô Lệ Lệ đau lòng như vậy là có lẽ thực sự là do tên cặn bã Triệu Tuân Âm đã lừa đảo Ngô Lệ Lệ của nàng. Không thể chấp nhận được. Sao số hoa đào của vợ nàng lại có thể nở rộ đến thế? Ngô Lệ Lệ thích nhìn biểu cảm trên khuôn mặt ngây thơ của một cô bé đáng yêu như Thi Nam Bắc sau khi được những kẻ biến thái của xã hội cải tạo. Điều đó thực sự làm thỏa mãn tấm lòng người mẹ của cô ấy. Cô ấy cất điện thoại di động và nói đầy tự hào với Thi Nam Bắc. Chúng ta là những cô gái theo đuổi ngôi sao, cậu có biết điều gì là quan trọng nhất không? Điều quan trọng nhất là học cách Photoshop ảnh bản thân và thần tượng của mình. Chỉ cần cậu biết cách Photoshop, thần tượng của cậu sẽ không còn khoảng cách với cậu nữa. Ngô Lệ Lệ, một cô gái theo đuổi ngôi sao, đã dạy cho Thi Nam Bắc kinh nghiệm của cô ấy. Thi Nam Bắc không biết nên nói gì tiếp theo. Được rồi, tôi xin lỗi, chính tôi đã làm phiền cậu. Ngô Lệ Lệ, tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Cách chương.